Tuy nhiên tu vị hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Bất quá Diệp Không tay thiên đạo chi nhận lợi hại. Đưa tay. Thiên đạo chi nhận nghênh hướng vọt tới đường lộ. Cử động đao tự bổ. Oanh được một tiếng nổ vang. Đường lộ tiên giáp bên trên đại trùy bị Diệp Không một đao hai nữa. Mà đường lộ thân thể cũng bị một đao kia bổ bắn trở về. Bất quá đường lộ cái cào đã ở Diệp Không trên thân thể bắt vài cái. Đem Diệp Không tạm thời xuyên thẳng một kiện thất phẩm tiên giáp đánh cho quang ảnh chết liên tục. Bất quá lại không hư hao. Diệp Không tạm thời xuyên thẳng kiện tiên giáp, đó là phòng ngừa nhân vương giáp lại có tác dụng, bị người phát hiện mánh khó. Tuy nhiên người khác biết rõ Diệp Không có phòng thân dị bảo, lại không nhất định hội động tâm tư. Nhưng nếu như mọi người đều biết Diệp Không có một kiện thần giáp, đoán chừng bí quá hóa liều người liền có hơn. Hai người thăm dò tính một kích về sau, đều là giúp nhau lòng có đếm. Đường lộ trong lòng tự nhủ ngươi sử dụng tín niệm chi lực tu vị bất quá cũng tự như thế. Cùng ta không sai biệt lắm, còn lượt kém một chút, hắc hắc, ngươi muốn giết ta, rất không có khả năng rồi. Mà Diệp Không cũng là cả kinh, bởi vì thiên đạo chi nhận gần đây đều là bỏ qua đối phương tiên giáp đấy. Đây là thiên đạo chi nhận sở dĩ là thập phẩm tiên khí nguyên nhân chủ yếu nhất. Cho nên rất nhiều người lần thứ nhất cùng Diệp Không giao thủ đều ăn thiệt thòi. Đều trông cậy vào chính mình tiên giáp có thể đỉnh thoáng một phát. Lại không nghĩ rằng thực chém tới mới biết được. Tiên giáp đối với đao này không có hiệu quả. Nhưng là hôm nay lại không giống với. Diệp Không một đao bổ ra cái kia đại chùy, thiên đạo chi nhận tự trảm tại đường lộ đồ bỏ đi giáp bên trên. Thiên đạo chi nhận vậy mà không có khởi hiệu. Không có đột phá cái kia đồ bỏ đi tiên giáp, mà là thật địa bổ vào đồ bỏ đi giáp lên. Xem ra đồ bỏ đi giáp cũng không phải rất đồ bỏ đi. Tuy nhiên những cái kia bổ sung công kích có chút có hoa không quả, có thể hắn lực phòng ngự lại là phi thường cường hoàn. Một kích qua đi. Đường lộ thối lui 10 trượng. Mở miệng nói ta từ nhỏ ở này phế tinh sinh ra lớn lên. Mỗi ngày đều trông thấy cái này bão cát ngày qua ngày. Thành tiên sau đứt ngày nào đó. Đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Hiện tại tự cho ngươi biết một chút về của ta, bụi bạo chi lực. Đường lộ nói xong, thân thể điên cuồng xoay tròn, hai tay đồ bỏ đi bá mang ra cường đại khí lưu. Vốn cái này là cát bụi đầy trời ban đêm. Những cái kia cát bụi tại đường lộ khí lưu kéo xuống. Toàn bộ xoay tròn. Cát bụi càng tụ càng nhiều. Đến cuối cùng. Đã nhìn không thấy đường lộ. Chỉ thấy giữa không trung có một cái đen kịt cao xoay tròn cát cầu. Cát cầu cao thấp phản phất vòi rồng. Lôi ra dài nhỏ phong đầu. Mà ở cát cầu bên trong. Vẫn còn bạo lấy đùng tiếng bạo liệt. Bụi bạo chi lực. Đường lộ thiên đạo chi lực có thể nói cường đại. Khí thế kinh người. Nhất là tại đây vốn thì có bão cát. Đường lộ cái này một sử xuất. Càng là làm chơi ăn thật. Vương Triêu bọn người có chút giật mình. Bọn hắn đều nghĩ qua chiếm đoạt đường lộ đồ bỏ đi mỏ. Lại không nghĩ rằng đường lộ thật không ngờ cường đại. Có được cường đại như thế thiên đạo chi lực. Mà bên này, Ngô Dũng cuồng bằng thì là lo lắng, Lâm Trạch lo lắng đấy. Diệp đại nhân thề giết đường lộ, rất lớn nguyên nhân tự là vì hắn Lâm gia báo thù. Nhưng nếu như Diệp đại nhân bởi vậy bị tổn thương gì, hắn lại thế nào không phụ lòng Diệp đại nhân? Diệp Không, bảo các tư vị ngươi không có hưởng qua a. Ha ha, chết đi. Cái kia có một căn phòng đại màu đen cát bụi hình thành cầu hình truyền ra đường lộ một tiếng cuồng tiếu. đón lấy cái kia lượn vòng chuyển cát cầu, mang theo cao thấp vòi rồng tịch cuốn tới. Hô! Cường đại như thế bão cát, phòng khách cuốn, thiên địa chịu biến sắc. Lực Vương chắp tay đứng thẳng, quay đầu hướng Tào Tiếu Thiên nói: tiên chủ đại nhân, ánh mắt giống như không được tốt lắm nha. Diệp Không giờ phút này cũng là có chút ít giật mình. Vốn công kích của hắn thủ đoạn tự so sánh chỉ một, dĩ vãng đối thủ lại vừa vặn bị hắn khắc chế, hoặc là bởi vì khinh địch mà lại để cho hắn chua chỗ trống. Hôm nay lại không giống với lúc trước. Hôm nay cái này đường lộ tu vị cao tuyệt, thực lực phi phàm, tiên khí kỳ lạ, thiên đạo chi lực bá đạo, giống như muốn khắc chế hắn thật đúng là không có gì triệt. Hô địa một tiếng đảo qua, cái kia cực lớn phòng khách cuốn theo Diệp Không vị trí trải qua về sau, Diệp Không thân ảnh vậy mà biến mất vô tung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1355. Cờ U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn. Đại bụi bạo chi lực đem bốn phía không thể tính toán các bụi hấp dẫn mà đến, phản phất một cái trầm trọng độn giáp, đem đường lộ bao ở trong đó. Cái kia tụ tập khởi dày đặc các bụi tại điên cuồng xoay tròn, tại trên bầu trời hình thành một cái so phòng ở còn lớn hơn các cầu, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Cái này các cầu uy lực thì phi thường đại đấy. Đường lộ tuy nhiên rất ít biểu hiện ra chính mình loại này thiên đạo chi lực, thế nhưng mà mỗi lần biểu hiện ra sẽ có thành quả, chưa từng có thất bại qua. Chẳng những giữa không trung các cầu thanh thế kinh người, mà ngay cả các cầu phía dưới kéo lấy một đầu phòng khách cuốn cũng là bá đạo phi thường. Đúng là đã có cái này đầu phòng khách cuốn, tài năng nhiều địa theo mặt đất hấp thu cát đá, làm trên bên cạnh các cầu càng lúc càng lớn, có liên tục không ngừng bổ sung. Đương nhiên, phòng khách cuốn lực sát thương cũng là kinh người. Những cái kia đối thủ cho dù không thể bị cực lớn các cầu cho đánh tan, mà là bị hít vào phòng khách cuốn, hậu quả cũng là chỉ còn đường chết. Bởi vì chờ ngươi bị phòng khách cuốn quấy đến đầu óc choáng váng, đông nam tây bắc cũng không phần đứt thời điểm, đường lộ đã dùng hắn đồ bỏ đi bá đang chờ lấy tính mệnh của ngươi rồi. Đều nói gió bão trong nhất bình tĩnh chính là gió bão trung tâm, tại đây bị gọi phong nhãn. Đường lộ động bão cát cũng giống như vậy. Giờ phút này, đường lộ chính lơ lửng tại cực lớn cát cầu chính giữa, cùng bên ngoài cát bay đá chạy bất đồng. Tại đây gió êm sóng lặng, có thể nói một tia phong hòa một hạt cát đều không có. Tại đây giống như là một cái hình tròn gian phòng chu có màu xám trắng lưới ánh sáng. Đây là đường lộ ra bụi bạo chi lực. Đã có những này lưới ánh sáng có thể rất tốt khống chế các cầu đại cùng độ dày trình độ. Cái này lưới ánh sáng còn có một càng lớn chỗ tốt. Cái kia chính là bên ngoài người chẳng những nhìn không thấy bên trong, thậm chí mà ngay cả tiên thức cũng vô pháp xuyên thấu. Cho nên ngươi nếu là muốn nhìn gặp trong đó đường lộ đang làm gì đó, đây là si tâm vọng tưởng. Bất quá thần kỳ chính là, đường lộ làm cho này tràn cát bụi phong bạo chủ nhân, hắn lại là có thể đơn giản địa trong khống chế bên ngoài tất cả tình huống. Cho nên, hắn tin tưởng chứng kiến Diệp Không bị cuốn tiến phòng khách cuốn. Như thế vô lực cuốn tiến phòng khách cuốn, giống như là những cái kia không có lực lượng phàm nhân con sâu cái kiến. trên thực tế tại rất rất cường đại tự nhiên chi lực xuống, cho dù tiên nhân lực lượng cũng là như thế yếu ớt. Cái này cuồng vọng vô tri tử, hắn đây là tự tìm đấy. Vốn ta chỉ là muốn giết Lâm lão đầu tìm về chút ít mặt mũi. Thật không nghĩ đến ngươi cái này tử nhưng lại không biết sống chết. Không thuận theo không buông tha. Hừ, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đường lộ tiên thức tập trung Diệp Không. Nhìn hắn tại phòng khách cuốn trong vô năng vô lực. Đứng cũng không vững đáng thương tương. Đường lộ lại một lần cười ha ha. Vậy hãy để cho ta giáo giáo ngươi chết chữ viết như thế nào a. Giờ phút này tại phòng khách cuốn bên trong, Diệp Không quả thật có chút chóng mặt. Cái kia vòi rồng bạo lực lượng thật sự quá lớn, hắn ở đâu bên cạnh căn bản không phạm đứng vững gót chân. Quan trọng nhất là, cho dù ngươi vừa đứng vững, cái kia mấy dùng hàng tỷ cát đá tự giống như vô số roi quật tại trên người của mình. Tuy nhiên những này roi chỉ là chút ít bình thường cát sỏi đá vụn. Thế nhưng mà tại phòng khách cuốn cường đại như thế lực đạo xuống, không chút nào thua kém hàng tỷ cấp thấp tiên khí. Con kiến quá nhiều cũng có thể cắn chết giống như a. Lập tức cái kia kiện tạm thời mặc trên người thất phẩm tiên giáp đã không chịu nổi gánh nặng. Diệp Không cũng là cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là những cái kia cát đá vẫn còn loạn xạ thôi động thân thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn không cách nào đứng thẳng, thậm chí đầu hướng phía dưới, chân hướng bên trên, hay hoặc là tại phòng khách cuốn ở bên trong lộn nhào. Những điều này đều là phi thường nguy hiểm đấy. Ví dụ như cái lúc này địch nhân nổi công kiếp. Đương nhiên Diệp Không có nhân vương giáp cũng tịnh không sợ. Thế nhưng mà loại này liền cả thân thể của mình đều không thể khống chế cảm giác lại để cho Diệp Không phi thường khó chịu. Ha ha, đứng cũng không vững còn muốn cùng ta đấu. Ngươi đi chết. Đường lộ rống lớn một tiếng. Đưa tay thả ra trong tay một bộ đồ bỏ đi bá. Hắn làm cho này tràn phong bạo chủ nhân có thể đơn giản cảm giác phong độ cùng vi diệu chảy về phía. Lại để cho đồ bỏ đi bá lén lút lẻn vào xuống dưới. Chỉ chờ Diệp Không trên người thất phẩm tiên giáp quải điệu. Sau đó tự đối với Diệp Không động đột nhiên tập kích. Không biết bao nhiêu cường địch tự là chết ở chỗ này. Bất quá chờ hắn một đôi đồ bỏ đi bá vừa mới buông đi, hắn đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn cùng cái rơi vào trong nước quả cân đồng dạng không có thể khống chế chính mình Diệp Không. Vậy mà thân thể đột nhiên nhẹ nhàng. Phản phất hắn cũng biến thành phòng khách cuốn bên trong đít một hạt cát đá. Nhẹ như vậy doan. Như vậy tự nhiên. Đi theo phòng khách cuốn đang phi hành. Xoay tròn. Không thấy chút nào bối rối. Hắn là làm sao làm được? Vừa rồi hắn không phải còn không cách nào dừng chân, như thế nào thoáng cái? Đường lộ không rõ. Vừa rồi cùng hiện tại chuyển cơ lại to lớn như thế. Đây là đường lộ lần thứ nhất gặp được loại cảnh tượng này. Mặc kệ cái này là địa bàn của ta, trước giết chết hắn nói sau. Đường lộ lập tức khống chế hai thanh đồ bỏ đi bá theo cơn gió lưu xoay tròn xuống dưới, muốn công kích Diệp Không. Thế nhưng mà càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình sinh ra. Cái này Diệp Không trải qua ngắn ngủi quen thuộc về sau, giống như cùng phòng khách cúng ở bên trong cát đá đã thành bằng hữu. Những cái kia cát đá căn bản không đụng hắn. Mà hắn nhưng có thể nhẹ nhõm đón lấy các đá yểm hộ né tránh hai thanh đồ bỏ đi bá công kiếp. Lại nói tiếp cái kia tử càng thêm quen thuộc. Hắn hãy cùng một con cá đồng dạng. Tại phòng khách cuốn trong tùy ý cao thấp. không hề ràng buộc. So đường lộ chính mình còn tự do. Đây là thuộc về của ta phòng khách cuốn, như vậy trở nên nhà hắn đồng dạng. Đường lộ tức giận đến đều muốn hộp máu. Bất quá hắn một búng máu còn chưa kịp nhả. Người nào đó đã bay đi lên. Bay đến trước mặt của hắn. Một cái tiêu sái xoay người. Mỉm cười nói hi. Hê luộc. Đường lộ không hiểu cái gì là cáp rầu. Hắn chỉ biết mình hiện tại muốn làm nhất đúng là đập nát cái này tấm mặt thối. Sau đó hỏi một chút hắn. Rốt cuộc là như thế nào đem mình các bụi phong bạo biến thành nhà hắn đồng dạng quen thuộc. Hắn nguyện vọng thứ nhất không cách nào đã đạt thành. Bất quá thứ hai dịp không nhưng lại không có dấu dốt. Nói bổn tọa một chiêu này phi nhứ chi lực. Tự là chuyên môn đến phá ngươi đấy. Đường lộ nhưng lại cười ha ha, phá ta. Miệng ngươi khí quá lớn. Ngươi tối đa nếu không có bị ta các bụi phong bạo giết chết mà thôi. Có thể ngươi tưởng phá của ta bụi bạo chi lực. Nói dễ vậy sao? Diệp không lại cũng không kiếp động. Tả hữu hơi đánh giá. Cười nói. Ta đây trước đi thăm hại những này thành trong lưới ánh sáng. Tạo hình thật sự rất kỳ lạ. Ngược lại giống con chó được thành trong đồng dạng. Không thể không nói, đường lộ bị hắn phong phú sức tưởng tượng cho tức giận đến muốn phóng huyết. Đương nhiên, nếu như hắn còn có thời gian phóng huyết lời nói. Ngươi dám. Đầy tớ nhỏ ta liều mạng với ngươi. Tuy nhiên đường lộ chính mình cũng không biết bên trong lưới ánh sáng nếu là bị phá hư hậu quả. Bất quá hiển nhiên hắn không muốn tự vấn đề này nếm thử một hồi. Có thể Diệp không nhưng lại không khách khí. Giá lấy thức thải vân tại hình tròn bên trong lượng vòng chuyển. Trong tay thiên đạo chi nhận không ngừng huy động. Bá bá bá. Những cái kia lưới ánh sáng cũng không có đồ bỏ đi giáp bảo hộ. Một cây tự giống như mềm mại dây leo đồng dạng. Bị đơn giản chặt đứt. Chém ra. Diệp không, ngươi quá thất đức. Một tiếng bi thảm thê lương gào thét ở bên trong. Diệp lão ma từ dưới bên cạnh phòng khách cuốn bay ra. Đã bay không xa tự tranh thủ thời gian quay đầu lại xem. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết. Phá hủy bên trong lưới ánh sáng. Đến cùng hậu quả là cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1356. Đờ. Ây trời cát bay đá chạy. Trên bầu trời có vù vù cực lớn tiếng gió. Phế tinh bọn người trong nội tâm kinh ngạc. Đều không nghĩ tới nguyên lai đường lộ quán chủ thậm chí có như thế thực lực cường đại. Vương Triêu càng là nhăn nhăn hèm rượu mũi. Trong nội tâm lại có ý định. Mà Thiết Ngục Sơn bên này nhưng lại mỗi người khuôn mặt khẩn trương. Nếu là Diệp không thất bại. Hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Chẳng những Thiết Ngục Sơn gặp phải vô chủ xấu hổ hoàn cảnh. Hơn nữa Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đại nhân bị nhặt ve chai giết. Về sau sợ là Thiết Ngục Sơn nhân rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Trông thấy Diệp không bị cuốn tiến phòng khách cuốn. Bán không có hồi âm. Lực Vương trên mặt dày lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Mở miệng nói tiểu tử này nếu như bị đồ đệ của ta giết. Hy vọng tiên chủ đại nhân sẽ không giận lây sang ta. Tào Tiếu Thiên nhưng lại ha ha cười cười tuyên âm thanh Phật hiệu nói đao kiếm không có mắt, tất cả an thiên mệnh. Bất quá hy vọng cái kia nhặt ve chai thật sự có bổn sự kia. Lực Vương nói ngươi xem rồi a. Nhìn hắn biểu lộ rõ ràng cảm thấy đường lộ tất thắng không thể nghi ngờ. Nói cũng đúng. Cái này phòng khách cũng chính là đường lộ phát ra. Đã ở hắn dưới sự khống chế. Nếu là Diệp không tại phòng khách cuốn bên ngoài còn có chiến thắng đường lộ hy vọng. Thế nhưng mà Diệp không bị hít vào phòng khách cuốn. Cái này nguy hiểm. Đây là người ta đường lộ sân nhà. Ngươi đi vào chẳng phải là mặt hắn đã khống chế. Mà tại lúc này, Đan Vương cũng đã chậm lại, đứng tại thiết ngục sơn nhân phụ cận. Cuồng bằng tự nhiên chuyển đi qua. Bất quá giờ phút này hắn nhưng lại không tâm tư đàm luận cái kia đang dược gì sự tình. Hiện tại Diệp không chính ở vào tình trạng nguy cấp. Hắn thà rằng cả đời không đụng nữ nhân cũng không thể khiến Diệp không có việc. Trông thấy giữa không trung cái kia màu đen cát cầu khí thế không giảm. Ngược lại càng lúc càng lớn. Mà Diệp không lại chậm chạp không được. Thiết ngục sơn nhân đều có chút sốt ruột rồi. Lâm Trạch Toàn đi đến Ngô Dũng bên người. Thấp giọng nói Ngô Đại Nhân. Nếu không thỉnh Đan Vương hoặc là Trung Đế ra mặt. Nói cuộc chiến này tạm thời đừng đánh. Ta thù này cũng không báo rồi. Ta không thể để cho Diệp Đại Nhân gặp nguy hiểm nha. Ngô Dũng vừa định đi nói. Lại nghe Đan Vương nói nếu là tiểu tử này chống lại không có đầu óc. Ta đây hội lo lắng. Thế nhưng mà chống lại cái nhặt ve chai đấy. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Dũng trong lòng tự nhủ. Đó cũng không phải là bình thường nhặt ve chai đấy. Đó là Lạc Ngập Vương a. Những cái kia rách rưới ta đều rất đỏ mắt mà nói. Chính khi bọn hắn đối thoại gian, lại đột nhiên có mắt sắc thiết ngục sơn lính canh ngục hô đại nhân, đi ra. Ngô Dũng tranh thủ thời gian ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp không chân đạp thất sắc vân. Ẩn ẩn theo phòng khách cuốn lên đầu lộ ra mánh khó. Rất kỳ quái chính là. Rõ ràng trông thấy hắn là theo chân phòng khách cuốn xoay tròn. Thế nhưng mà hắn cũng không có bị phòng khách cuốn hút vào. Mà là rất nhanh thoát ly phòng khách cuốn ảnh hưởng. Mũi chân điểm một cái. Một đó thất sắc án mây nâng hắn tuyệt trần mà ra. Đang lúc mọi người chú ý đều bị Diệp không hấp dẫn thời điểm. Đột nhiên có một cái lính canh ngục ánh mắt không cẩn thận rơi xuống phòng khách cuốn lên phương cực lớn cát cầu. Lập tức hắn nghẹn ngào hoảng sợ nói xem cát cầu. Diệp không tại ẩn ẩn xuất hiện thời điểm. Cát cầu đã tại chậm rãi co lại mà khi Diệp không ra tốt bay ra. Cái kia cát cầu đã tại dùng điên cuồng tốc độ tại thu nhỏ lại. Vốn trên bầu trời một mảnh kia cát bụi đã vượt qua một căn phòng lớn nhỏ, màu đen xám một đoàn. Bất quá giờ phút này. Những cái kia lượng vòng cát bụi vậy mà bắt đầu buộc chặt. Cát cầu diện tích cũng càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt. Đã chỉ có bán gian phòng phòng lớn như vậy rồi. Phụ thân. Đường lộ con gái nghẹn ngào kinh hô. Bất quá Vương Triêu lại thừa cơ bắt được tay của nàng. Nói ra cái này nhất định là đường quán chủ pháp thuật A. Chỉ có cát cầu thu địa nhanh. Uy lực mới có thể đại nha. Đường lộ con gái ngẫm lại cũng thế. Trong nội tâm an tâm một chút. Giờ phút này nàng đột nhiên có chút hối hận. Nếu không là nàng cùng lão tiếu đại náo. Lão tiếu cũng không nhất định không phải muốn trả thù Diệp không. Bất quá tuy nhiên loại suy nghĩ này. Nàng hay vẫn là càng hy vọng Diệp không có thể tranh thủ thời gian chết. Cái này giết phu cừu nhân. Hận không thể ăn sống hắn thịt mới thốn khoái. Đường lộ con gái đang suy nghĩ lấy tự lại cảm thấy đến không đúng. Vương Triêu nói không sai. Cát bụi thu được càng chặt. Lại càng vững chắc. Mặc kệ lực phòng ngự cùng lực công kích đều càng mạnh hơn nữa. Không quá quan khóa là cái này các cầu giống như thu được quá chặt. Chỉ nghe giữa không trung phát ra thấu địa một tiếng vang lớn. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia bị gió lúc kéo hàng tỷ cát đá. Vậy mà thật sự tụ đã thành một cái thật sự màu đen đại cát cầu. Thành thực đấy. Diệp không bay ra trăm trượng. Quay đầu nhìn lại. Trong lòng tự nhủ nguyên lai những cái kia lưới ánh sáng có một tác dụng là căng ra cái kia phiến không gian đấy. Giờ phút này lưới ánh sáng bị phá hư. Cái kia gió lúc sinh ra cực lớn lực hướng tâm dĩ nhiên là đem hàng tỷ cát bụi cho hít vào. Buộc chặt. Cuối cùng thành làm một cái mật độ rất lớn. Chất lượng rất lớn cực lớn cát cầu. Thật sự trở thành cát cầu rồi. Tự nhiên cũng tự không cách nào huyền trên không trung rồi. Đã nhìn thấy phía dưới phòng khách cuốn lập tức đình chỉ chuyển động. Sau đó, đại lượng cát bụi cùng một cái cự đại cát cầu theo giữa không trung rơi đập. Oanh! Một cái so bàn lớn còn muốn lớn hơn vài lần cát cầu nện trên mặt đất. Giờ phút này cát cầu tại cực lớn lực hướng tâm phía dưới đã thu quá chặt chẽ thực thực. Độ cứng không chút nào thu kém thạch đầu. Nện trên mặt đất vậy mà cũng không có nghiền nát, mà là theo hạ sườn núi lăn. Phế tinh tất cả mọi người trừng lớn mắt không biết đường quán chủ đây là lại khiến cho cái chiêu gì. Bất quá thân ở trong đó đường lộ nhưng lại trong nội tâm khẩn trương. Người khác không biết. Chính hắn tin tưởng. Chính mình bị khốn trụ rồi. Chính mình bị chính mình bụi bạo chi lực vây khốn thật sự là mất mặt a. Bất quá khiến hắn sợ hãi nhất chính là những cái kia cát đá thoáng một phát toàn bộ chen chúc tụ tập tới. Sinh ra áp lực thật sự quá lớn. Thế cho nên trên người mình đồ bỏ đi tiên giáp đều ăn không tiêu. Cái kia kiện tất cả đều là cổ tiên bảo tàng phiến luyện cùng một chỗ tiên giáp hay vẫn là rất mạnh hoàn. Thế nhưng mà hỏng bét tự hỏng bét ở đằng kia chút ít tàn phiến khe hở. Những này chỗ kết hợp đều là đường lộ dùng tài liệu của mình liên tiếp đấy. Cái này đã thành cái này tiên giáp nhược điểm. Tại áp lực cường đại xuống, những này chỗ nối tiếp rõ ràng nhau nhau rạn nứt tiên giáp lại biến thành khối khối tàn phiến. Ai, đồ bỏ đi tự là đồ bỏ đi a. Đường lộ trong nội tâm nghĩ đến. Sư tôn cứu ta a. Ngay tại phế tinh mọi người đang suy đoán đường lộ đây là cái gì chiêu thời điểm. Lại nghe thấy cái kia đại cát cầu trong truyền đến đường lộ tiếng quát tháo. Lực vương biến sắc không nghĩ tới đường lộ vậy mà như vậy tự thất bại. Thân hình của hắn quơ quơ, bất quá lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Lực vương biết rõ đây là Tào Tiếu Thiên nhắc nhở chính mình không nên quên tự ngươi nói lời nói. Nếu là mình nhúng tay, Tào Tiếu Thiên cũng sẽ ra tay, cứ không đến đường lộ không nói, còn chậm trễ đại sự của mình. Ai? Lực vương thở dài một cái nói, La Thiên Thượng Tiên đều đánh không lại Đại La Kim Tiên, ngươi còn sống còn có ý tứ gì? Bên kia Diệp Không cũng không có khách khí. Trông thấy đường lộ bị nhốt. Lại trông thấy đại cát cầu bên ngoài có tiên giáp sụp đổ quang ảnh. Lúc này quát đường lộ. Ngươi cướp giết thương đội. Nô dịch tiên nhân. Mạo phạm thiết ngục sơn. Giết ta thuộc hạ. Có thể nói tội ác chồng chất. Ngươi đi chết a. Nói xong. Thiên đạo chi nhận bỗng nhiên trướng lớn đến tầm hơn 10 trượng. Tựa như một bả kinh thiên lưỡi dao khổng lồ. Bá địa một tiếng. Từ giữa không trung đánh rớt. Mang theo khung cùng cuồng phong. Bâu. Một tiếng vang thật lớn. Cự đao sợ đến. Đại địa bị chém ra một cái khe. Những nơi đi qua. toàn bộ chặt đứt. Cái kia đại cát cầu phản phất một cái dưa hấu, bị hết thảy hai nửa. Đường lộ đã chết. Diệp không đưa tay thu hồi thiên đạo chi nhận, dẫm phải thất thải vân, một ngón tay phía dưới, nói đường lộ đã tru. Kế tiếp, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1357. Đờ, em làm Diệp không giống như cắt dưa chém đồ ăn giải quyết hết đường lộ về sau. Thiết ngục sơn bên này lập tức tuôn ra một hồi hoan hô. Trước khi vẫn còn vi Diệp không níu lấy tâm mọi người, lại không nghĩ rằng thắng lợi đến nhanh như vậy. Thượng đẳng đại la kim tiên, khiêu chiến cũng giết chết trung đẳng la thiên thượng tiên. Tại rất nhiều người xem ra đều là không thể nào sự tình, mà ở Diệp không tại đây lại cũng không là việc khó. Có thể Diệp không cũng biết, chính mình mỗi một lần vượt cấp khiêu chiến đều là tràn ngập nguy hiểm đấy. Tự như hôm nay, nếu là không có phi nhứ chi lực, nếu là không có thức thải vân cao, nếu là không có thiên đạo chi nhận sắc bén, trong đó thiếu một dạng, đều lại để cho hắn phản kiếp bất phục. Bất quá đã trải qua lần này, Diệp không đã rõ ràng cảm giác được công kích của mình thủ đoạn thiếu thốn. Phá diệt thiên đạo, phi nhứ chi lực, tín niệm chi lực, những điều này đều là phụ trợ kiểu thiên đạo chi lực mà hắn hiện tại chính thức lấy được ra tay đấy. Thì ra là thiên đạo chi nhận cùng đoạn tiên lộ công kiếp. Nếu là ly khai cái này hai chủng công kiếp, hắn mượn đối phương không cách nào. Nếu như có thể sử dụng Phật giới có được ngũ đại minh vương ấm, loại này thế cục tự là chuyển biến rất nhiều. Diệp không nghĩ như vậy. Phế tinh ban đêm, phản phất một vị thẹn thùng nữ tử ăn mặc dày đặc sa y, mông lung. Bất quá cái này một mảnh, nhưng lại khác thường trong sáng. Đường lộ vừa rồi sử dụng thiên đạo chi lực hấp thu không ít cát đá. Bởi vậy bầu trời như giặt rửa. Vậy mà khó được có thể trông thấy trăng sáng một vòng. Bất quá vương gia đồ bỏ đi mỏ vương triêu cũng không có tâm tình thưởng thức loại này cảnh sắc. Giống như hắn loại người này, tuy đẹp cảnh sắc đặt ở trước mặt, có thể trông thấy đấy, cũng chỉ là trong đó người khác vứt bỏ đồ bỏ đi. Hiện trong lòng của hắn lại tính toán mở. Vốn quyết định cùng đường lộ giao hảo chủ ý cũng theo đường lộ chết mà biến mất. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đường lộ chết rồi, chính mình đánh không đánh sao? Vương quán chủ, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ ta. Đường lộ con gái khóc đến giống như lê hoa đái vũ. Vốn định lại để cho phụ thân cho mình báo thù, lại không nghĩ rằng thù không có báo thành, còn đem lão tiếu hại chết. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng tự là Vương Triêu rồi. Có thể Vương Triêu tuy nhiên sắc, có thể cũng sẽ không biết ngốc đến vì cái rổ rá cạp lai đi không muốn sống. Hắn cũng không để ý tới đường gia con gái tiến lên một bước nói Diệp đại nhân tại hạ Vương Triêu. Tại hạ cùng đại nhân không oán không cừu, cũng không có sát hại thiết ngục sơn một người. Hôm nay tới chỉ là tham gia mễ lăng y tang lễ mà thôi. Hiện tại ta kính hết hương, đốt nấu hết giấy. Nói xong năm đó tình bạn, cùng đường gia tái vô quan hệ, chẳng biết có được không lại để cho vương mổ nên rời đi trước đâu này. Những người khác thầm kêu người này vô sĩ, vốn là chuẩn bị cho đường gia trợ quyền đấy, còn đem Ngọc Phượng lão thái bà cùng Chu đệ cho bắt buộc đến. Nhưng bây giờ hiện hình thế không đúng, vậy mà tưởng phủi sạch quan hệ chính mình đào tẩu. Đường gia con gái giận dữ nói: ngươi hỗn đản này, vừa rồi tại chỗ không có người đã cho ngươi dở trò, hiện tại ngươi lại nói tái vô quan hệ, ngươi có xấu hổ hay không? Đối diện truyền đến một hồi cười vang. Vương Triêu hèm rượu mũi đỏ hơn, bất quá muốn mặt cùng muốn chết trong lúc đó, hắn thà rằng lựa chọn thứ hai. Chẳng phải sờ soạn vài thanh sao, cũng không phải chưa cho người sờ vuốt qua. Vương Triêu hừ lạnh ra một tiếng. Bất quá trả lời hắn đấy, nhưng lại Diệp không cự tuyệt. Không, được. Ngươi mặc dù không có sát hại ta Thiết Ngục Sơn người, thế nhưng mà nô dịch tiên nhân mở lòng dạ hiểm độc đồ bỏ đi mỏ, đã xúc phạm luật trời. Ngươi chỉ có giải tán lòng dạ hiểm độc mỏ, nhận tội tuân thủ pháp luật, trung thực cùng ta hồi trở lại Thiết Ngục Sơn tiếp nhận trừng phạt, lại vừa bảo toàn tánh mạng. Vương Triêu có chút căm tức cả giận nói: họ Diệp đấy, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ta không muốn đánh với ngươi, không là vì sợ ngươi, mà là không muốn trêu chọc Thiết Ngục Sơn. Ngươi rõ ràng còn không nên đau khổ bức bách. Ngươi hiểu hay không, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Diệp không đón lấy một câu, lập tức chắn được Vương Triêu cơ hồ muốn chọc giận chết. Cùng ngươi như vậy đồ bỏ đi, ta không muốn với ngươi gặp lại. Vương Triêu vốn định phiết thanh ly khai, cũng thì thôi, có thể thằng này không nên trảo hắn đi ngồi tù. Cái này lại để cho Vương Triêu không cách nào tiếp nhận, dứt khoát quyết định chắc chắn. Quay đầu hướng Đường gia con gái nói: cũng thế, ta liền đem cái kia Diệp không làm. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi Đường gia mỏ đều là của ta. Đường gia con gái nói: tốt. Nhắc tới Vương Triêu có can đảm cùng Diệp không khiêu chiến, hẳn là hắn có cái gì so bụi bạo chi lực còn mạnh hơn đại thiên đạo chi lực hay sao? Không phải. Vương Triêu thiên đạo chi lực so sánh đồ bỏ đi, đều là liệt hỏa chi lực loại này hàng thông thường. Bất quá hắn đã có cái lợi hại tiên khí. Đây là Vương Triêu thiếu niên thời điểm nhặt đồ bỏ đi nhặt được một kiện bảo vật. Bắt đầu nhặt được thời điểm, còn tưởng rằng là cái so sánh nát đồ bỏ đi túi trữ vật. Đợi đến lúc sử dụng về sau, mới hiện tiên khí tiên bảo bỏ vào, hội dần dần mất đi linh tính. Loại này tối càng khôn còn có ai dám dùng. Cho nên Vương Triêu bán cũng bán không hết, chính mình lại không có cách nào khác dùng. Đang tại xoắn xuýt, lại ngẫu nhiên phát hiện ra một cái công năng. Nguyên lai thằng này không phải trữ vật dùng đấy, mà là một loại kỳ lạ đối địch tiên khí. Tên là càn khôn nhất khí đại, chính là thượng cổ một cái đại tiên di bảo, khiến cho thời gian sử dụng chỉ cần gọi đối phương danh tự, đối phương một đáp ứng lập tức tự bị bỏ vào trong túi. Vượt qua chút ít thời gian, bên trong tiên nhân sẽ tiên lực mất hết, hóa thành một bãi nùng huyết. Vương Triêu đã quyết định đối chiến Diệp không, cũng không khách khí, bay lên giữa không trung, khoát tay tự tế ra một cái túi màu bạc bạc, hình chữ nhật, một đầu phong hào. Bên kia mở miệng, Diệp không xem xét buồn cười, đây không phải nhặt ve chai người thường dùng túi sáp da rắn sao? Quả nhiên một phương khí hậu dưỡng một phương người. Vừa rồi đường lộ vũ khí là bới ra đồ bỏ đi cái cào, vị này rất tốt, là trang đồ bỏ đi cái túi. Cũng không biết phía sau có phải hay không có xe rác thùng rác các loại. Trông thấy Diệp không không có coi trọng, Vương Triêu nhịn xuống đắc ý, trên mặt giống như nói ra suy nghĩ của mình, mở miệng nói: Diệp không. Diệp không còn tưởng rằng cái này tự muốn nói cái gì, trừng mắt thấy hắn. Vương Triêu trong lòng tự nhủ, ta nào có lời nói sẽ đối ngươi giảng, ta đây là chờ ngươi lên tiếng đây này. Diệp Không, Diệp Không, Diệp Không. Vương Triêu mang theo cái túi, liền cả hô ba tiếng, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều phiền muộn đấy. Tâm ứng một tiếng, a, không có gặp qua loại người như ngươi không nói lễ phép chủ. Đối diện Diệp Không nhưng lại không hiểu ra sao. Cái này tự chẳng lẽ là cái thần kinh. Bay lên đến lại không đánh lại không nói. Mãnh liệt gọi lão tử danh tự. Là đạo lý gì? Kỳ thật cũng không phải Diệp Không khôn khéo, phát hiện ra mánh khó, mà là Diệp Không cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Nếu như Vương Triêu gọi Diệp đại nhân, hắn nhất định là phải đáp ứng đấy. Có thể thằng này gọi chính là Diệp Không, Diệp đại quan nhân tự cũng không lên tiếng rồi. Là ai cho ngươi quyền lợi gọi thẳng bổn tọa đại danh hay sao? Cái này càng khôn nhất khí đại. Vương Triêu rất ít sử dụng. Càng sẽ không đang tại người khác mặt sử dụng. Biết rõ hắn có cái đồ chơi này đấy. Đều treo rồi. Cho nên tin tức cũng không còn chảy ra đi, mà ngay cả Lực Vương bọn người không nghĩ tới. Mà thôi, hướng đối địch đối phương cũng là muốn không đến, cơ bản có thể nói lần nào cũng đúng. Ai có thể liệu? Cái này họ Diệp tu luyện chính là bế khẩu thiện. Nhâm Vương hướng như thế nào kêu gọi? Hắn tự là không ướm. Cái này cái túi rất thực dụng đấy. Cái gọi là đối phương ướm một tiếng. Kể cả rất nhiều trả lời. Ví dụ như ân, a, tại, chuyện gì? Diệp Không bên kia không trả lời, Vương Triêu có chút muốn bạo tẩu rồi, đành phải kiên trì lại nói Diệp Không có thể tại. Lòng hắn nói chỉ cần Diệp Không nói cái tại, vậy thì mọi sự thuận lợi. Bất quá Diệp Không nhưng lại não nói mù lòa, a, bệnh tâm thần, ngươi đánh không đánh. Diệp Không loại này trả lời đương nhiên không phải tiêu chuẩn đáp án, càng khôn nhất khí đại cũng không còn phản ứng. Vương Triêu chỉ có nói kỳ thật Diệp đại nhân. Ta chính là tưởng kiểm tra một chút đảm lượng của ngươi. Ta bảo ngươi một tiếng. Nhìn xem ngươi có dám hay không đáp ứng. Ngươi nếu có gan tự đáp ứng một tiếng, nếu là nhát gan tự không lên tiếng. Nói xong, lại run lên trong tay túi xách da rắn quát Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1358. Khảo nghiệm đảm lượng của ta. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Như vậy não tàn lý do ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Thật là không đơn giản a. Diệp Không vốn tự đối với cái này tử hành vi rất là hoài nghi. Hiện tại lại nghe hắn cái này một câu. Lập tức cảm giác được có âm mưu. Đương nhiên càng sẽ không đi đáp ứng. Vương Triêu đã không cách nào. Lần nào cũng đúng sự tình cũng sẽ biết thất thủ. Cũng không biết cái này tử quá khôn khéo hay vẫn là vận khí quá tốt. Diệp Không. Kỳ thật ta thật là tưởng thí nghiệm đảm lượng của ngươi. Hiện tại sự thật chứng minh ngươi tự là không có can đảm. Ngươi tự là cái gan uyển. Vương Triêu mắng một câu. Lại còn chưa hết hy vọng. Lại nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đảm lượng. Ngươi còn có thể lại trả lời lần thứ nhất. Vương Triêu đợi đến lúc đích đương nhiên không phải đáp ứng. Sự tình đều đã đến loại tình trạng này. Kẻ đần cũng biết có chuyện ẩn ở bên trong. Phía sau Ngô Dũng cũng đã tại hô đừng để ý đến hắn. Diệp Không đưa tay xuất ra là một thanh màu xanh biếc trường cung. Cửu phẩm tiên khí. Tay trái cầm cung. Tay phải như vậy sờ. lập tức thất thải tiên khí tụ tập, rót thành một đạo thất thải mũi tên. Tốt rồi, ta thừa nhận ta nhát gan, ta không dám đáp ứng. Như vậy hiện tại nên ngươi trả lời. Diệp Không cười lạnh một tiếng, tay kéo trường cung quát, Vương Triêu. Vương Triêu trong lòng tự nhủ. A, nguyên lai ngươi cái này cử phẩm cung cùng ta đồng dạng a. Cũng là âm thanh khống mà nói. Cũng là phải đáp ứng đó a. Ta chính là chơi cái này người, ta có thể nào bị ngươi lừa bịp, ta chính là không trả lời. Vương Triêu. Diệp Không lại là một tiếng uống. Vương Triêu trong nội tâm buồn cười, ta chính là không trả lời, nhìn ngươi như thế nào bắn ra. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Không cười hắc hắc, ngón tay buông lỏng, vèo. Thất thải mũi tên kéo lấy sáng ngời luồn khí xoáy bắn ra, bỏ ra một đường lốm ra lốm đốm. Oanh! Vương Triêu căn bản liền cả cơ hội chạy trốn đều không có. Một mũi tên ở giữa thân thể của hắn. Hắn ăn mặc một kiện bát phẩm tiên giáp lập tức sụp đổ. Hắn cũng bị thương. Ngực mở cái đại động. Miệng phun máu tươi. Nhưng không khỏi giận dữ hết. Vì sao ta không có trả lời? Cái kia mũi tên hay vẫn là bắn ra đến. Ngươi thứ này mất linh rồi. Diệp Không cười lạnh nói, bởi vì ta cái này tiên cung vừa vặn cùng ngươi sự khác biệt. Ngươi cái kia túi xách da rắn là trả lời mới động. Mà của ta tiên cung thì là không trả lời tự động. Vương Triêu đều hối hận muốn chết, sớm biết như vậy vừa rồi đáp ứng một tiếng rồi. Bất quá lại để cho hắn càng chuyện kỳ quái sinh ra. Diệp Không lúc này. Vậy mà đều không có gọi chính mình. Đưa tay lại là một mũi tên. Vương Triêu đến chết đều không có minh bạch. Cuối cùng một mũi tên. Ngươi đều không có gọi tên của ta. Lại vì sao có thể bắn ra đâu này? Ngươi cái đồ chơi này như thế nào lão không khống chế được đâu này? Chết đi, ngu xuẩn. Diệp Không liên tiếp bắn ra ba mũi tên, đem Vương Triêu nổ thành tro bụi lúc này mới dừng tay. Giữa không trung, một chỉ màu bạc bạch túi xách da rắn đồng bình mà rơi. Thất sắc vầng sáng lóe lên. Một tay tiếp được vô chủ càng khôn nhất khí đại. Đợi Diệp Không bay trở về. Đã luyện hóa nhận chủ cái này chiếc túi to. Hắn bay đến đường ra phòng lớn trên không. Rung lên cái túi. Đối với khác hai vị quán chủ nói. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta chơi một cái khảo thí đảm lượng trò chơi. Ta gọi các ngươi danh tự. Xem các ngươi có dám hay không đáp ứng. Nghe thấy những lời này. Cái kia gọi Ngọc Phượng lão thái bà đã muốn hộp máu. Vội vàng quỳ xuống nói. Diệp đại nhân. Đừng đùa chúng ta. Bà lão ta biết rõ sai rồi, ta nhận tội đền tội là được. Ta nguyện ý giải tán quặng mỏ, đi thiết ngục sơn làm lao, chỉ cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Diệp Không khẽ gật đầu. Lúc này mới đối với Phương Xa Lực Vương nói ra. Tiền bối. Chính cô ta nhận tội đền tội. Ta dùng tội tiên tác trảo nàng. Cần phải không tính ta vi phạm quy tắc a. Lực Vương lão mặt tái đi. Biết rõ hôm nay đại lúc đã qua. Lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vô dụng, cái La Thiên Thượng Tiên thay nhau ra trận đều đấu không lại một cái Đại La. Ca. Im tiên, đều chết hết mới tốt. Lực Vương biết rõ lại lưu lại đi đã là vô dụng, cũng không thật xấu hổ chết người ta rồi, quay đầu ly khai. Muốn nói xuống, Lực Vương thằng này quả thật là khí lực đại, hắn ly khai phương pháp cũng là rất có cá tính đấy. Tự nhìn hắn một quyền oanh tại mặt đất. Đem trên mặt đất đánh ra một ngụm cái giếng sâu. Sau đó thân thể của hắn tự mượn một kích này phản lực, giống như đạn pháo bay lên. Sau đó, nhanh sẽ rơi xuống một chỗ khác, thời điểm hắn lại sẽ tiếp tục trên mặt đất oanh ra một quyền. Nhìn xem hắn đi rồi trên mặt đất lưu lại một cái đại lỗ thủng. Diệp Không trong lòng tự nhủ, trách không được người này không có nhân duyên. Hắn cái này phương thức đi lại thật sự là quá đặc biệt rồi, ai dám lĩnh hắn về nhà làm khách nha. Hắn tới một lần trong nhà thật tốt mấy ngụm tỉnh. Lực Vương đi rồi, Phế Tinh bọn người không tiếp tục dựa, nhao nhao tranh thủ thời gian quỳ xuống. Trong đó rất nhiều đều là hiệu buôn lão bản. Đều quỳ xuống dập đầu nói. Chúng ta tự là trong thành thương hộ. Việc này theo chúng ta không có sao a. Diệp Không cũng không truy cứu. Đem những cái kia thương hộ đều để cho chạy. Ngọc Phượng lão thái cùng Chu đệ đều giảm. Đều có người đi lên đưa bọn chúng nắm bắt. Đưa về Thiết Ngục Sơn. Về phần cái kia tứ gia đồ bỏ đi mỏ. Toàn bộ giải tán. Trong đó vậy mà cứu ra tiên nhân hơn 1000 tên. Những người này toàn bộ đối với Diệp Không mang ơn. Nói lời cảm tạ không thôi. Diệp Không chẳng những cứu được bọn hắn. Cho bọn hắn giải trừ tỏa hồn khế ước. Còn mỗi người đưa lên tiên ngọc với tư cách về nhà vòng vo. Những người này cơ bản đều là trung đế lĩnh vực tiên nhân. Diệp Không cũng không nghĩ tới. Ngày sau tại xương bá trung đế lĩnh vực trong quá trình. Bởi vì này những người này trợ giúp muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng tự là Đường gia nhân. Đường Lộ chết rồi, còn có nữ nhi của hắn, mặt khác còn có chút cũng là họ Đường bà con xa. Vốn Diệp Không nói. Những này cũng không phải người tốt. Nhất là Đường Lộ con gái. Nếu không phải hắn, Lâm gia sẽ không tao ngộ tai họa ngập đầu. Tự cho Lâm Trạch Toàn ngươi giết báo thù a. Bất quá Lâm Trạch Toàn lương tâm lại tốt. Nói ra, ác đã trừ. Những người này cũng đừng giết rồi. Tự đều đưa đến Thiết Ngục Sơn kiêu ngạo lao a. Lưu bọn hắn một đầu tánh mạng. Hy nhìn bọn họ tự giải quyết cho tốt. Diệp Không nhưng trong lòng thì không muốn, những cái thứ này cũng không phải người tốt, vốn nên cùng một chỗ giết. Bất quá Lâm Trạch Toàn nói tất cả, vậy thì đưa về Thiết Ngục Sơn a. Đương nhiên, Diệp Không thế nhưng mà làm cho người ta tiện thể nhắn trở về. Cái này mấy cái cũng không thể nhẹ phán. Muốn cho bọn hắn vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Mặt khác tự là chiến lợi phẩm, dò xét tứ gia đồ bỏ đi mỏ, vậy mà làm không ít tiên ngọc. Xem ra cái này lòng dạ hiểm độc mỏ xác thực có chất béo. Diệp Không đem cùng ngày lính canh ngục đều phần thưởng thoáng một phát, những thứ khác tự đều bỏ vào trong túi rồi. Muốn nói còn có cái gì những thứ khác tiên khí, chính yếu nhất thu hoạch chính là càng khôn nhất khí đại rồi. Bất quá bề ngoài giống như cái đồ chơi này đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Tin tưởng những cái kia có phương pháp người rất nhanh tự có thể biết Diệp lão ma nhiều hơn cái này bảo vật. Đều có phòng bị rồi. Cho nên cũng không coi vào đâu thu hoạch. Đương nhiên, từ khi lần kia về sau, Diệp Không trông thấy người quen hơn người ta. Trên cơ bản người ta đều là mỉm cười gật đầu. Không ai dám đáp ứng. Đợi hết thảy bề bộn xong. Đã là ngày hôm sau rồi. Diệp Không cũng đi tới dàn xếp Đan Vương lão nhân gia viện. Lại tới đây xem xét. Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên hai người đang tại cúi đầu nói chuyện đâu rồi. Cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Chỉ thấy Đan Vương vuốt vuốt râu bạc nói ai. Bao nhiêu năm thời gian vội vàng rồi biến mất. Mà tu vi của chúng ta lại khó tiến thêm một bước. Tưởng nhớ ngày đó nàng. Thật là không đơn giản đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1359. Đờ. An Vương cùng Tào Tiếu Thiên cũng không biết đang nói ai. Một hồi cảm thán một hồi thổn thức. Diệp không qua cười nói. Các ngươi đang nói năm đó mối tình đầu tình nhân a. Thế nào? Nữ sinh kia hiện tại làm ai lão bà? Tào Tiếu Thiên tuyên âm thanh Phật hiệu. Đan Vương thì là mặt già đỏ lên. Cả giận nói. Nói hưu nói vượng. Cái gì mối tình đầu tình nhân? Chúng ta tại đây đàm tu luyện sự tình đây này. Diệp không trong lòng tự nhủ đàm tu luyện nói tới xấu hổ, ngươi môn ai nha? Bất quá việc này cùng hắn cũng không có sao. Liền trước đối với Đan Vương lão nhân ra hành lễ. Cảm tạ hắn tại Bạch Mao vực trợ giúp. Đón lấy, Diệp không tự nói tới chánh sự tự là cuồng bằng Ngô Dũng đang dược sự tình. Lập tức lại đến một ngày đã đến Lăng Tử Thu phi thăng thời gian. Cuồng bằng cái này gấp a. Đi theo Diệp không phía sau. Cũng không có ý tứ nói. Trong nội tâm lại khẩn trương. Sợ Đan Vương cũng không còn tệ. Rơn. Y. E. B. Bất quá cũng may Đan Vương cười nói kỳ thật loại sự tình này đâu rồi, bao nhiêu vạn năm trước tự có biện pháp rồi. Lúc ấy rất nhiều tiên nhân tiền bối. Vi giết chết làm hại cổ thần. Nhao nhao tiến vào tiên quan lò luyện luyện chế gia cát của mình cốt. Ai ngờ cuối cùng có chút không cần cường hóa bộ vị cũng được cường hóa rồi. Bên cạnh cuồng bằng nghe được tiếp gật đầu liên tục, dạ dạ, đúng vậy. Đan Vương lại nói. Căn cứ sách cổ ghi lại. Cái này lò luyện cường hóa chi lý. Ở chỗ đem nồng hậu dày đặc chi tiên quan tiên lực luyện nhập làn da cùng xương cốt. Cho nên muốn hắn hồi phục. Chỉ cần đem cái này một chỗ tiên lực cho thích phóng đi ra. Cuồng bằng ngạc nhiên nói, như thế nào phóng thiết? Đan Vương nói, đưa lỗ tai tới. Cuồng bằng dán qua. Diệp không cũng muốn nghe. Bất quá Đan Vương đem lời của mình thanh âm thu hoạch một nhóm. Bắn thẳng đến cuồng bằng tai. Bên cạnh người không thể nghe thấy. Cuồng bằng nghe xong cả kinh nói, nguyên lai tự là thường xuyên dùng tay. Lời nói ra, cảm thấy nói lỡ, mặt đỏ lên tranh thủ thời gian câm miệng. Bên cạnh Diệp không soạt nói, cái này có cái gì không có ý tứ đấy, không phải là đánh cho máy bay sao? Đan Vương cùng cuồng bằng thì thầm xong. Lại nói, bất quá cái này biện pháp có chút chậm. Nếu như phối hợp kim đâm, trước đó sau đó trát một hồi trước. Hồi phục độ cũng sắp rồi. Đương nhiên, bình thường châm là không được, lão hữu nơi này có tiên khí ngân châm một bộ, chỉ lấy ngươi một vạn tiên ngọc. Nếu như ngươi hay là chê chậm, vậy cũng có biện pháp. Tự là dùng đao mổ. Cắt về sau lại chịu già hữu đang dược tái sinh sinh ra đến lại cắt. Cắt tái sinh. Như thế tuần hoàn đền đáp lại. Cắt cái 3 năm hồi trở lại. Cũng đã thành. Đừng nói cuồng bằng. Mà ngay cả Diệp không nghe xong đều muốn hộp máu. Đánh cho máy bay cái gì còn có thể tiếp nhận. Đây cũng là kim đâm chim con. Lại là cắt chim con. Còn phải cắt mấy lần. Thật là tà ác. Không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi. Diệp mổ người không dám lại nghe trong lòng tự nhủ khá tốt chính mình chưa đi đến tiên quan lò luyện. Lập tức đi một bên cùng Trung Đế Đại Nhân đi khoác lác đánh cái rắm. Bệ hạ. Bảo ta Tiếu Thiên Pháp Sư. A A Nha. Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu nói: Tiếu Thiên Pháp Sư, Không Hà Đức Hà Năng, có thể lại để cho ngài lão nhân ra theo đuôi bảo hộ. Tiểu tử không biết như thế nào cảm kích mới tốt a. Hiển nhiên, Đan Vương tới nơi này là nhận được Hồng Mộng Ni mang đến tin tức. Có thể Trung Đế đột nhiên xuất hiện, cái kia chính là người ta thiết thân bảo vệ mình rồi. Sao có thể không cảm tạ đây này? Tào Tiếu Thiên tuyên âm thanh Phật hiệu nói: A Di Đà Phật. Kỳ thật ta thì ra là muốn nghe nhiều nghe Diệp đại sư giảng chút ít Phật hiệu. Nếu như có thể mà nói, làm phép ta một phen. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta chính là trước kia ở địa cầu nhìn chút ít kịch truyền hình bên trên Phật hiệu tình tiết. Hiện tại nên phải hỏi đều nói đã xong, ngươi để cho ta nói cái gì nữa Phật hiệu đâu này? Kỳ thật Phật hiệu vật này không phải người khác nói đấy, là muốn chính mình ngộ đấy. Cái gọi là 1000 tên hòa thượng mắc có 1000 chủng Phật hiệu. Mỗi người đều có thuộc về mình Phật hiệu. Không đồng dạng như vậy. Người nào đó phi thường cao thâm nói: 1000 tên hòa thượng mắc có 1000 chủng Phật hiệu. Tào Tiếu Thiên con mắt sáng ngời, phản phất có sở hiểu ra, lâm vào trầm tư. Diệp Không cũng không tiện quấy rầy, đành phải chờ, bất quá cái này nhất đẳng, thời gian dài. Bên kia Đan Vương cùng Cuồng Bằng đều nói hết cả buổi, Tào Tiếu Thiên cũng không còn lấy lại tinh thần. Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này rất đơn giản một câu, về phần ngươi suy tư lâu như vậy sao? Khá tốt. Lại một lát sau, Tào Tiếu Thiên phục hồi tinh thần lại, nói: A Di Đà Phật. Diệp đại sư quả nhiên chữ chữ châu ngọc. Không được, ta được tìm một chỗ hảo hảo suy nghĩ một chút, cáo từ trước. Diệp Không tâm đại hối hận. Cái này một cái tiên đế cấp tay chân kim bảo tiêu đi theo chính mình thật tốt. Lại có thể đánh lại không cần tiền. Nếu là hắn quay đầu lại vì một câu nói kia bế quan, cái kia mình không phải là thua lỗ. Cái này, Tiếu Thiên Pháp Sư, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi. Như vậy ngươi cân nhắc không xuất ra, ta còn có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Diệp Mỗ người phi thường nhiệt tâm nói. Không thể tưởng được Tào Tiếu Thiên lại nói: Yên tâm đi, tại của ta quyền sở hữu ta đều bảo vệ ngươi an toàn. Chờ ngươi tiến vào Đông Đế lĩnh vực, ta tự bất tiện đi. Tào Tiếu Thiên gần đây nói đi là đi, nói xong cũng hóa thành hư ảnh. Đợi con mắt lại nháy mắt, hư ảnh cùng chân nhân đều biến mất. Diệp Không bị người nhìn thấu tâm tư, bên tai tự có chút đốt nấu. Quay đầu lại trông thấy Cuồng Bằng tại lay một cái gỗ liêm hộp nhỏ. Bên trong mấy cây ngân quang lóng lánh trường châm. Dưới ánh mặt trời, hàng mang chói mắt. Xem ra Cuồng Bằng hay vẫn là lựa chọn tương đối bảo thủ kim đâm liệu pháp, không dám dùng đao mổ. Tự cái này mấy cây châm, một vạn khối tiên ngọc. Diệp Không hỏi. Cuồng Bằng cười nói: Không đắt, Đan Vương tự tay luyện chế đấy, một vạn khối tiên ngọc không đắt. Chờ ta sử dụng hết còn có thể cho Ngô Dũng dùng, đều sử dụng hết còn có thể cầm lấy đi đấu giá. Tiểu tử này cũng đủ vô sĩ đấy. Các ngươi trác tiểu học toàn cấp gà lấy thêm đi ra ngoài đấu giá. Ai nhà? Các ngươi hiểu hay không vệ sinh trừ độc giao nhau lây bệnh? Bất quá lại nói, bọn hắn thật đúng là không hiểu. Diệp Không lắc đầu, lại hỏi, Đan Vương lão nhân ra đâu này? Đi rồi, vừa rồi đã đi. Diệp Không không nghĩ tới Đan Vương đi được ngược lại là rất nhanh. Vốn còn muốn cùng hắn cầu điểm phòng thân đan dược. Cái này không nghĩ qua là dĩ nhiên cũng làm lại để cho hắn đi nha. Đang tại ảo não, liền khách khí bên cạnh Ngô Dũng vội vàng đã chạy tới. Cuồng bằng nói tiểu tử ngươi, ngươi không muốn thân thể phục hồi như cũ có phải hay không? Chuyện lớn như vậy cũng không đến, bất quá cũng may ta đã nghe ngóng thỏa đáng, chỉ chờ ta khôi phục lại đến dạy ngươi. Ngô Dũng sạc nói ta cũng không có vợ muốn tới, ta không nóng nảy. Nói xong lôi kéo Diệp Không nói vừa rồi ta đi đem đường lộ lão gia hỏa kia đại cát cầu cho mở mạnh rồi. Đem hắn túi càng khôn cho đem ra. Trước khi đường lộ chính mình bị chính mình cát bụi phong bạo vây khốn. Bao tại cát đá. Cuối cùng bị Diệp Không đánh chết. Bất quá hắn túi càng khôn cùng hắn tiên giáp cái kia chút ít mảnh vỡ đều không có lấy ra. Ngô Dũng vừa rồi tự lạc trở về thu những này đồ chơi. Diệp Không cười nói những cái kia rách nát vương phế phẩm ở bên trong có vật gì tốt. Hẳn là ngươi cũng phải đem cái kia toái điệu rơi tiên bảo tàng phiến luyện thành một kiện tiên giáp. Ngô Dũng nói xấu chết rồi ta mới không cần cái kia đồ chơi. Ngươi xem ta theo hắn túi càng khôn ở bên trong tìm được một cái đồ chơi này. Ngô Dũng nói xong, đưa tay lấy ra một cái nho nhỏ con tò te con rối. Diệp Không xem xét cái này con rối. Dĩ nhiên là ma nhân bộ dáng. Ba đầu sáu tay. Eo quấn hoa sen váy. Chế tác rất là tinh xảo. Tiếc nuối chính là một chân đã đoạn. Diệp Không ngạc nhiên nói cái này là vật gì. Ngô Dũng cười nói ngươi mà lại xem ta. Nói xong. Tiên lực thúc giục. Cái kia con rối vậy mà chậm rãi biến lớn. Rất nhanh trở nên so một người còn lớn hơn. Lại đi xem Ngô Dũng. Vậy mà thân thể ẩn tiến vào con rối. Thành làm một cái phi thường chân thật ma nhân. Cuồng bằng chán ghét ma nhân cả giận nói cái này có cái gì thú vị, ma nhân mà thôi. Diệp Không ngược lại là nghĩ đến ngày sau trở về đuổi đi ma nhân. Thứ này nói không chừng có thể phái bên trên công dụng. Liền vội vàng hỏi có thể có thần thông gì. Không có. Còn có ma nhân pháp nhãn. Cũng không có. Diệp Không thất vọng khoát tay nói sợ là thượng cổ đại năng cho hài tử làm được món đồ chơi. Hư hao ném ở đống rác bị đường lộ nhặt được. Còn thiếu chân. Vô dụng chi vật. Ngô Dũng cũng hiểu được nhàm chán. Lúc này mới đem vật ấy thu hồi. Bỏ vào túi càng khôn. Đem túi càng khôn giao cho Diệp Không. Nói bên trong còn có chút tiên ngọc. Đều cho ngươi bảo tồn rồi. Lại đi xem cuồng bằng. Hiện hắn đã đi rồi. Ngô Dũng vừa nghi nói cái này không đúng đối với ta có ý kiến. Diệp Không nói không phải. Chính hắn cho mình phóng tiên khí đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1360. Hờ. Ôm thủ lĩnh. Dạ. Ánh mặt trăng phổ chiếu. Sáng tỏ dưới ánh trăng. Như mọc thành phiến hồng thụ càng lộ ra đẹp đẽ. Một mảng lớn. Nhiều bó. Phản phức ám dạ tụ tập vô số cách ăn mặc quá tải dị tộc nữ tử. Mà ở hồng thụ lĩnh hơi nghiêng. Một đầu thâm thuế hạt cốt giờ phút này lại có vẻ càng thêm u ám rồi. Nếu là ban ngày, còn có thể trông thấy hắn trăm hoa đua nở. Thế nhưng mà cái này ban đêm, ánh mặt trăng không cách nào chiếu vào thật sâu hạt cốt. Nhưng lại tối ôm một mảnh. Bất quá tại hạt cốt chỗ sâu nhất, hắc ám đã có một tia bảo quang bắn ra. Cái kia bảo quan phản phất một đầu mảnh khảnh châm mang. Dài đến mấy trượng. mà ở Bảo Quang được đến cuối cùng nhưng lại có giống như cầu vồng thất sắc vầng sáng. Theo Bảo Quang tìm kiếm, nhưng có thể hiện cái này Bảo Quang đến từ chính hạt cốt ở chỗ sâu trong một cái phòng nhỏ. Bảo Quang tự là từ trong nhà bắn ra, mà tiến vào phòng nhỏ mới có thể hiện cái này Bảo Quang đến từ chính phòng một cây ngoại hình kỳ lạ thực vật. Chỉ thấy cái kia thực vật ước chừng có cao cỡ nửa người. Rễ cây tráng kiện. Lá cây hiện lên màu đỏ tím. Rất mập rất lớn. Mà ở hơn 10 phiến lá cây gian. Cái kia bị tiên sương mù lượng lờ đỏ tươi linh chi. Chính là chỗ này cây dị một trái cây rồi. Đại lực mã chi tiên giới kỳ chi một loại, luyện thể người cấp cao nhất thuốc bổ. Này chi 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, 2000 mùa màng thuộc, đơn cây đơn chi. Bởi vì chi thành thuộc sau có thể hóa thành tiểu mã câu mà được gọi là đại lực mã chi, hiệu quả thần kỳ, phi thường hiếm thấy, thường sống ở bã chi, lại nhất ghét dơ bẩn lộn xộn. Dược hiệu phục dụng về sau có thể tăng lực lượng, cường khí huyết, đối với đẳng cấp cao thể tu tiên người có thể đề cao 3 đến 5 lần lực lượng. Đối với cấp thấp tiên nhân có thể tẩy tuổi dịch kinh, khiến cho thể tu lúc độ nhanh đến tận cùng. Một cái cao cao gầy teo lão đầu tay cầm một khối ngọc giản, mở miệng nhớ kỹ. Đọc đến đây ở bên trong đã không ngậm miệng được rồi. Cái này là lực vương rồi. Tuy nhiên hắn bốn cái đồ đệ hai cái chết hai cái ngồi tù. Thế nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Hiện tại với hắn mà nói là tối trọng yếu nhất tự là đại lực mã chi rồi. Chỉ cần đợi thứ này thành thục ăn vào, lực lượng của hắn có thể gia tăng đến 3 đến 5 lần. Hắn vốn tự có lực lượng cường đại, nếu như lại trở mình cái 3 năm lần cái kia là hạng gì lực lượng cường đại a? Chỉ sợ đã có thể tính toán là nhân loại có thể đạt được lực lượng cực chí. Tiên giới từ trước tới nay khí lực lớn nhất người.